Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1918, Chư Thiên mới. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1923 chương Chư Thiên mới. Canh 3, chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thánh thành Trung Châu, trong hư không, có một tờ cổ thuyền cuồn cuộn hướng tới Chiến Vương Học Viện phương hướng đi trước. Cổ thuyền bên trên có ba đạo thân ảnh, một người trên người lộ ra bá đạo ý, người mặc huyết sắc trường bào, cả người tràn ngập một luồng cường thịnh bá đạo hơi thở. Sau lưng hắn, một người tùy ý ngồi ở đó, đôi mắt trống rỗng, không có bất kỳ thần thái, phảng phất là nhất người mù loại. Mà người cuối cùng đáng sợ nhất cũng không phải thực lực của hắn cảnh giới mạnh bao nhiêu, chỉ là cái kia song nhìn chăm chú phương xa đồng tử, tràn ngập kinh khủng tử vong ý, phảng phất cặp kia ánh mắt liền có thể tước đoạt nhân tánh mạng. Chiến Vương Học Viện, Cơ Vô Ưu, Nguyệt Môn. Lúc này Lâm Phong trong lòng lạnh lẽo, phân thân bị được diệt, thiên đài bị được khi nhục, thù này hận cần phải dùng tiên huyết để trả lại. Tuy nhiên lúc này chỉ thấy phía trước có một đạo thân ảnh hư không dạo bước, người này người mặc nhất tịch hoa phục, anh tuấn tiêu sái, trên người mơ hồ có một luồng hạo nhiên ý tràn ngập. Vào thời khắc này, người nọ tựa hồ cảm giác một luồng tử vong ý tràn ngập, không khỏi nhức đầu hơi khẽ nhảy lên. Ánh mắt hướng tới phía sau hư không nhìn lại, lập tức liền thấy được cổ thuyền cuồn cuộn bay tới. Khi ánh mắt của hắn rơi tại cổ thuyền bên trên đạo thân ảnh kia lúc, không khỏi sửng sốt xuống, lập tức tuấn giật trong đôi mắt hiện lên một mảnh vui vẻ. Lâm Phong, Quân Mạc Tích dẫm trận tại chỗ mà đến, không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy Lâm Phong. Trong đôi mắt tử vong ý chậm rãi thu liễm, chỉ thấy Quân Mạc Tích đã trải qua phủ xuống ở tại Lâm Phong chỗ cổ thuyền bên trên, cau mày hỏi Lâm Phong, nhãn mục lạnh quá, vậy sao lại tràn ngập tử vong ý? Ta một lần tình cờ bước chân vào minh giới cửa vào, tại minh giới đi một lần, từ tiên quốc thí luyện địa trở về, Lâm Phong đáp lại nói, khiến cho Quân Mạc Tích thần sắc ngưng tụ. Lâm Phong lại từ theo như đồn đãi minh giới mà đến, hơn nữa thông qua tiên quốc thí luyện địa mà đến, đồn đãi minh giới tự thành nhất giới, trái lại chưa bao giờ chân chánh đi qua. Quân Mạc Tích cười xuống, lập tức vỗ xuống Lâm Phong bả vai nói, tẩu Lâm Phong, ngươi trở về cũng là đúng là sau này, hôm nay Cơ gia thiết yến yêu thỉnh mời cổ tộc là người, đồng thời hy vọng Thánh Thành Trung Châu thanh niên đồng lứa nhân vật có thể tụ gặp mặt, đến lúc đó Cơ Thương sẽ xuất hiện, đúng lúc chúng ta có thể đi nhìn hôm nay Thánh Thành Trung Châu thanh niên đồng lứa ưu tú là người thực lực như thế nào. Cơ gia thiết yến, Lâm Phong trong mắt có một nắm hàn mang hiện lên. Cơ gia tự nhiên là Cơ Vô Ưu gia tộc, ân, cùng ngươi cùng tồn tại Chiến Vương Học Viện Cơ Thương, đem tại Học Viện Phong Vương, có lẽ là vì tạo thế, lại có lẽ là bởi vì vinh quang. Cơ gia tại Cơ Thương Phong Vương trước khi mở tiệc chiêu đãi cổ tộc là người cùng với thanh niên một thế hệ vật. Ta xem chủ yếu hay là thanh niên đồng lứa nhân vật. Có lẽ là Cơ gia muốn xem nhìn hôm nay Thánh Thành Trung Châu thanh niên nhất đời yêu nghiệt so sánh hắn Cơ gia Cơ Thương như thế nào đi. Quân Mạc Tích suy đoán nói, lập tức nói, Lâm Phong, còn có nhất người biết là người Sở Xuân Thu, thực lực của hắn tiến triển có chút đáng sợ, đã sớm bước chân vào trung vị hoàng cảnh giới, hôm nay thậm chí đã thành nuốt thiên đạo. Ta cùng Lang Tà tuy là vương thể, nhưng cũng còn không có khủng bố như vậy tiến triển. Hôm nay Quân Mạc Tích tu vi là trung vị hoàng cảnh, Lang Tà cũng thế, nhưng là na, nọ, Sở Xuân Thu, lại có vẻ có chút kinh khủng. đem bọn họ quăng một cái. Người, cảnh giới, loại tốc độ này có chút dọa người rồi. Lâm Phong thần sắc trầm xuống. Này Sở Xuân Thu hắn một mực đều cảm giác rất thần bí. Sâu không lường được, làm cho không người nào có thể suy nghĩ. Trước kia tại Vọng Thiên Cổ Đô, Sở Xuân Thu vẫn là phi thường khiêm tốn một người, cực ít cùng nhân kết thù. Tuy nhiên hắn lại chỉ dùng 1,5 năm thời gian hoàn thành từ hạ vị hoàng đến trung vị hoàng cảnh. Giới vượt qua, na, nọ, liền lúc trước hướng tới cơ gia đi một chuyến đi. Mạc tiếc, ngươi tới dẫn đường, Lâm Phong lộ ra một mảnh vui vẻ. Tử vong ý thu liễm, lập tức bàn tay vung lên. Nhất thời hắn lại hoán đổi một cái khuôn mặt. Cơ Thương cùng Cơ Vô Ưu chính là đều nhận được hắn. Nếu là đi cơ gia, tự nhiên không thể dùng vốn có mặt mũi. Tiểu Điệp hiện tại hoàn hảo sao? Lâm Phong đối với quân Mạc Tích hỏi. Cũng may, tùy ta trở về Minh Vương Cung. Bất quá có chút cô đơn. Dù sao Minh Vương Cung cũng không phải Bất Tử Thiên Cung. Quân Mạc Tích thở dài một tiếng. Lâm Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, giống như đang an ủi. Bất Tử Thiên Cung bị được Vấn Gia cùng Dược Vương Tiên Cung tiêu diệt. Vì lần này sự, nói vậy quân Mạc Tích sẽ chút nội cứu. Hai người sánh vai mà đứng, trường bào cùng với đối diện đánh tới kinh khủng cương phong phần phật mà động. Mắt của bọn hắn mục phảng phất xuyên thấu thời không. Quay đầu na, nọ, cảnh xuân tươi đẹp đã qua đời xanh miết 5 tháng. Hôm nay thực lực của bọn họ càng ngày càng mạnh. Tuy nhiên nhưng cũng nhất định mất đi sinh mệnh rất nhiều đồ. Có lẽ đây cũng là đuổi theo võ đạo vốn liếng đi. Kiếm đuôi mù như trước Phong Ba không sợ hãi ngồi ở đó. Nếu là đem hắn đặt ở một cái góc nhỏ, chỉ sợ không có bất kỳ nhân hội sẽ chú ý tới một nhân vật như vậy. Ngao Hư con mắt chính là nhìn hai người bóng lưng, khóe miệng lộ ra một mảnh vui vẻ. Chân Chánh huynh đệ không cần quá nhiều ngôn ngữ, tùy ý hướng tới chỗ đó vừa đứng, phảng phất người liền có thể đủ cảm giác được tình cảm của bọn hắn. Lâm Phong cùng này lai nhân, người mới đến, quan hệ hiển nhiên không thể tầm thường so sánh, mới hội, sẽ, cũng như này tùy ý. Cơ gia thiết yến, tự nhiên là cường giả vô số, lúc này cơ gia na, nọ, rộng rãi vô cùng xa hoa viện phòng, tùy ý có thể thấy được danh chấn nhất phương thanh niên tuấn kiệt nhân vật. Trên người tất cả đều lộ ra khí chất phi phàm, có lẽ chính là bởi vì đều là giống nhau nhân vật. Mắt của bọn hắn trong mắt giống như đều mang theo vài phần nhàn nhạt cao ngạo cảm giác. Cơ Vô Ưu cùng Vũ Văn Tĩnh cũng xuất hiện ở trong đám người. Hơn nữa, Cơ Vô Ưu tựa hồ là làm chủ nhân thân phận, chiêu đãi đến đám người, mang theo Vũ Văn Tĩnh bên người, tùy ý cùng mọi người trò chuyện. Trong hư không, hai người thân ảnh liên kết đạp ra, nhất thời không ít nhân dơ lên ánh mắt, hướng tới hai người nhìn lại. Tuyên cổ học viện Nguyễn Thị Song Kiệt, tinh thần ý chí cực kỳ mạnh mẽ. Bạo phát đi ra cái kia một khắc nhượng chiến lực đều tăng lên. Hơn nữa thần hồn cường đại, thực lực bài danh tại Thánh Thành Trung Châu Hoàng trên bảng, đứng hàng thứ 51 cùng 52 vị. Lúc này, có một đạo lãng lãng âm cuồn cuộn truyền ra, lao vào mọi người màng nhĩ trong, khiến cho không ít nhân tăng thêm vài phần hứng thú. Thánh Thành Trung Châu Hoàng bảng là đem chọn cái người Thánh Thành Trung Châu đã biết thực lực võ hoàng cảnh cường giả sắp hàng trong đó. Tứ đại học viện thiên tài vô số, hơn nữa có chút cổ tộc cường giả thậm chí cũng không có gia nhập học viện. Có thể bài danh hoàng bảng thứ 50 dư vị, có thể thấy được hai người thực lực là không thể nghi ngờ. Nguyễn Thị Song Kiệt trong đôi mắt lộ ra một mảnh nụ cười thản nhiên. Quét hạ không mọi người liếc, lập tức thân hình đáp xuống đấy, đi vào trong đám người. Tuy nhiên bọn họ vừa tới sau đó, phía sau, lại có một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến. Xuân Thu Học Viện Lang Tà, cổ giới tộc hậu nhân, giới vương thể chất, thiên phú dị bẩm, có thể oanh ra kỳ diệu giới lực lượng, uy lực vô cùng. Đạo kia thanh âm lần thứ hai truyền ra, giờ khắc này, càng nhiều nữa nhân ngẩng đầu lên. Tuy nói Lang Tà còn không phải hoàng trên bảng nhân vật, tuy nhiên, cổ giới tộc hậu nhân, giới vương thể, này hai cái, người, danh tiếng liền vậy là đủ rồi. Hôm nay không có nhập hoàng bảng, chỉ là sau này chưa tới mà thôi. Tương lai tất có một chỗ của hắn. Này cơ gia, đối thánh thành Trung Châu thanh niên nhất đời người nổi bật trái lại hiểu rõ được rõ ràng. Lang Tà thầm nghĩ một tiếng, có nhân tới, đối phương lập tức có thể báo ra danh hiệu đến. Lang Tà, ngày xưa từ biệt, nhiều năm không thấy, Độc Cô Bất Bại thanh âm truyền đến, khiến cho Lang Tà ánh mắt hướng tới hắn nhìn ra xa mà đến. Hai người đôi mắt ở trên hư không va chạm. Ngày xưa Hàn Nguyệt Hồ đánh một trận, thần ấn vương thể cùng giới vương thể giao phong, chưa phân xuất thắng bại. Hôm nay Độc Cô Bất Bại, quanh thân hơi thở càng thêm đáng sợ, chỉ sợ vương thể uy lực nở rộ, không biết có bao nhiêu mạnh mẽ thần ấn quầng sáng hiện. Phát hiện, Thiên Thần Học Viện Sở Xuân Thu, Vọng Thiên Cổ Đô Sở Vương Hậu Duệ, Tu Thôn Thiên Kinh, trải qua, cùng với Thiên Diễn Thánh Kinh, hôm nay đã ngộ thôn thiên đảo ý, tạm liệt hư hoàng bảng 32 vị. Lại một giọng nói đem ánh mắt của mọi người toàn bộ hấp dẫn. Đám người nhìn chăm chú hư không dẫm trận tại chỗ mà đến thân ảnh. Thần sắc ngưng lại dưới. Sở Xuân Thu, không cùng hoàng trên bảng nhân vật chiến đấu quá, nhưng đã bị xếp vào hư hoàng bảng 32 vị. Đây là đối với hắn thực lực khẳng định. Hư hoàng bảng là hư cấu bài danh, nhưng có khi so sánh hoàng bảng càng tinh xác. Bởi vì Sở Xuân Thu không có thực chất chiến tích, cho nên chỉ có thể xếp vào hư hoàng trong bảng, chỉ có chờ hắn từng có huy hoàng chiến tích sau đó, mới có thể đem hắn từ hư hoàng trên bảng chuyển đến hoàng trên bảng. Hoàng bảng dùng chiến tích mà nói, hư hoàng bảng dùng thực lực phỏng đoán bài danh, tuy nói hư hoàng bảng có khi chính xác hơn, nhưng những này cường giả như trước hy vọng tên mình năng lực định dạng tại hoàng trên bảng. Thiên Thần Học Viện Hoắc Cửu Dương, tiên thiên cửu dương vương giả thể chất, tu luyện cửu dương chân kinh, uy lực vô cùng, lại là một cái người vương thể nhân vật. Mọi người đôi mắt tiếp tục hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy một thân thượng lộ ra tiên thiên cửu dương chân khí thanh niên bước chậm mà đến. Rõ ràng đúng là Hoắc Cửu Dương, tuyết tộc thanh niên, tuyết phàm, tuyết băng. Thanh âm rơi xuống, lưỡng đạo thân ảnh bước chậm mà đến, một nam một nữ, nam tử cực kỳ tuấn mỹ, nữ tử chính là như là trong tuyết tiên tử nhất dạng, lộ ra một luồng băng thanh ngọc khiết cảm giác. Tuyết tộc là người quả nhiên ngày thường kinh diễm, này chủng tộc như bị thiên quyến. Mọi người thấy đến hai người tướng mạo, trong lòng thầm thở dài nói, Minh Vương cung Minh Tử Quân Mạc Tích, bất tử Minh Vương thể chất. Lời này âm tràn ngập lúc, đám người hướng tới hư không nhìn lại, chỉ thấy có bốn người dẫm trận tại chỗ mà đến. Một người trong đó có không ít người nhận được, chính là Minh Vương cung Minh Tử Quân Mạc Tích. Tuy nhiên mặt khác ba người cũng là có chút xa lạ, bọn họ lại chưa từng gặp qua, thậm chí mà ngay cả cơ gia tựa hồ cũng báo không nổi danh hào đến. Kỳ quái, ba người, một người trong đó chỉ có hạ vị hoàng cảnh giới, nhưng khí chất lại không thể khinh thường, khí chất rất lạnh, người này đích thị là phi thường nguy hiểm. Mặt khác na nọ trung vị hoàng cảnh giới là người, đúng là một người mù, nhìn như cả người lẫn vật vô hại, không có bất cứ gì uy hiếp, nhưng người như thế chỉ sợ cũng là phi thường nhân vật thật đáng sợ. Người cuối cùng hơi thở mênh mông, tu vi cường thịnh, toàn thân lộ ra một luồng khí bá đạo chất. Người này phi thường kiêu ngạo. Mọi người đánh giá Lâm Phong ba người, có chút kinh ngạc, ba người có tất cả đặc sắc, tuy nhiên lại không có người nhận được, lộ ra cổ quái, mà bọn họ là cùng Minh Tử Quân Mạc Tích cùng nhau mà đến. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.